Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Niệm lập tức mỉm cười rạng rỡ, thân thiết ôm lấy cánh tay của Dư Vãn, cọ cọ đầy nũng nịu. Không lâu sau, Lục Trầm đến căn hộ. Anh cầm theo vài túi đồ, toàn là quần áo của những thương hiệu trẻ em nổi tiếng. Dư Vãn mở cửa, không nói lời nào, liền nhận lấy túi đồ rồi. Rầm, một tiếng, đóng cửa ngay trước mặt anh. Lục Trầm bị chặn ngoài cửa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt. Dư Vãn lấy quần áo trong túi ra, giúp Niệm Niệm thay đồ xong xuôi, mới mở cửa cho Lục Trầm vào. Lục Trầm nhìn thấy cục bông nhỏ trước mặt, cô bé đang ôm chặt lấy Dư Vãn, đôi mắt e dè ngước nhìn anh. Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu vàng nhạt, mái tóc xóa tự nhiên trên vai, trông giống như một cô búp bê nhỏ xinh xắn. Lục Trầm do dự một chút, sau đó khó khăn mở lời. Đây không phải con riêng của em chứ? Dư Vãn như bị sét đánh trúng, lập tức hóa thành than từ trong ra ngoài. Cô vội vàng xua tay, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong buổi chiều. Lục Trầm nhìn Niệm Niệm, ngồi xuống, khẽ vẫy tay. Niệm Niệm, lại đây nào. Niệm Niệm lùi lại một chút, trốn sau lưng Dư Vãn, chỉ thò đầu ra nhìn anh. Lục Trầm đưa tay lên xoa trán, đầy bất lực. Sao cô bé sợ anh vậy? Anh trông đáng sợ đến thế sao? Dư Vãn giả vờ gãi mũi, không biết phải giải thích với anh thế nào, rằng anh vừa rồi giống y như kẻ chuyên đi dụ dỗ trẻ con. Sau một hồi lưỡng lự, Dư Vãn quyết định giấu nhẹt đi. Dù sao thì lời thật mất lòng, tốt hơn là đừng khiến Lục Trầm mất mặt. Dư Vãn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Niệm Niệm xong, quay lại ngồi trên ghế sofa, đối mặt với Lục Trầm. Cô bé này nhìn có vẻ quen quen. Lục Trầm trầm ngâm một lúc rồi nói. Lông mày Dư Vãn giật giật. Nếu Lục Trầm thấy quen, thì thân phận của cô bé này chắc chắn không phải người bình thường. Đưa cô bé về nhà, không biết là phúc hay là họa. Dư Vãn suy nghĩ một lát, quyết định đi bước nào tính bước đó. Dù sao cũng đã đưa cô bé về đây rồi. Cứ thế, yên ổn trôi qua hai ngày. Khi Dư Vãn vẫn còn say ngủ, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô ngồi dậy, bên cạnh là Niệm Niệm vẫn ngủ say. Dư Vãn cố gắng nhẹ nhàng hết mức ra mở cửa. Người đàn ông đứng trước cửa là một gương mặt lạ, nhưng dáng vẻ anh ta nổi bật, khí chất hơn người. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc là biết người này không phải tầm thường. Chào anh, xin hỏi anh là ai? Dư Vãn lịch sự hỏi, giọng nói còn mang theo chút uể oải của người vừa tỉnh giấc. Dù không trang điểm, nhưng trông cô vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Chào cô, tôi là ba của Niệm Niệm, người đàn ông tự giới thiệu, đồng thời lịch sự đưa tay ra. Cảm ơn cô đã chăm sóc con bé suốt thời gian qua. Tôi đến để đón cháu về. Dư Vãn không vội mời người lạ vào, mà lên tiếng chào một câu, sau đó quay vào gọi Niệm Niệm ra. Niệm Niệm, em xem, đây có phải ba của em không? Niệm Niệm rụi rụi đôi mắt ngái ngủ, vừa nhìn thấy người đàn ông, đôi mắt lập tức sáng rực. Cô bé không thể chờ đợi thêm, lao ngay vào vòng tay của anh. Ba ơi, cuối cùng ba cũng đến đón Niệm Niệm rồi. Niệm Niệm nhớ ba lắm. Nhìn phản ứng của cô bé, Dư Vãn đã chắc chắn hai người là cha con ruột. Tôi không làm phiền hai cha con đoàn tụ nữa. Sau này nhớ chăm sóc tốt cho con bé nhé. Dư Vãn vừa ngáp vừa nói, không quên nhắc nhở. Người đàn ông tên Giang Trần Bạch gật đầu, sau đó lấy từ túi áo ra một tấm séc. Đây là tiền công cô chăm sóc Niệm Niệm trong thời gian qua. Nếu không đủ, tôi có thể đưa thêm. Dư Vãn chỉ liếc qua một cái, đã thấy có bốn con số không, mà còn chưa phải toàn bộ. Cô đưa tay lên xoa trán, không ngờ làm một việc tốt, lại bị người ta dùng tiền đè đầu. Trông cô giống người tham tiền đến thế sao? Sắc mặt Dư Vãn tối sầm lại, chỉ tay về phía cửa, thẳng thừng nói, tôi chăm sóc Niệm Niệm là vì cảm thấy có duyên với con bé. Không liên quan gì đến tiền, nếu không còn việc gì nữa, tôi muốn đi ngủ lại đây. Dư Vãn không chút khách sáo đóng sầm cửa lại, để hai cha con đứng ngoài. Niệm Niệm bực mình kéo tay áo Giang Trần Bạch, trách móc đầy vẻ trưởng thành. Ba sao có thể hiểu lầm chị như vậy? Thời buổi nào rồi mà còn chơi trò ném tiền? Các tổng tài các ba thật sự nên tiến bộ hơn đi. Niệm Niệm như một người lớn nhỏ dạy bảo Giang Trần Bạch, khiến anh chỉ biết nhíu mày, không hiểu mình sai ở chỗ nào. Duy chỉ có một điều rõ ràng, Dư Vãn không giống bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp trước đây. Sau khi tiễn cha con họ đi, Dư Vãn lại tập trung vào công việc. Kiều Sở Sở mang đến cho cô một kịch bản, nghiêm túc nói, bộ phim này là của đạo diễn Lâm, khả năng bùng nổ rất cao, hiện tại đang trong quá trình tuyển vai. Chị Vãn, chị nhất định phải cố gắng tranh thủ cơ hội này nhé. Kịch bản Kiều Sở Sở mang tới chính là vai nữ chính, thuộc bộ phim mà đạo diễn Lâm đã dành cả năm để trau chuốt. Đạo diễn Lâm dù mới hơn 30 tuổi nhưng đã là một tên tuổi lớn trong ngành. Tác phong tỉ mỉ và khắt khe của anh đã tạo nên không ít tác phẩm kinh điển. Có thể nói, chỉ cần được chọn vào một bộ phim của đạo diễn Lâm, thành công vang dội là chuyện không xa. Dư Vãn nhận lấy kịch bản, gật đầu, được, tôi sẽ cố hết sức. Kiều Sở Sở rất tin tưởng năng lực của Dư Vãn. Sau khi dặn dò thời gian thử vai liền rời đi. Ngày thử vai nhanh chóng đến, cạnh tranh cho vai nữ chính rất khốc liệt, từ những người mới đến các tiểu hoa đán nổi tiếng đều muốn giành vai này. Phải kể đến một điều, đạo diễn Lâm tuyển chọn diễn viên chỉ dựa vào cảm giác và diễn xuất, tuyệt đối không xét đến danh tiếng, là người rất công bằng. Phòng chờ phía sau sân khấu cực kỳ căng thẳng, ai nấy đều tập trung nghiền ngẫm kịch bản. Dư Vãn đưa mắt nhìn quanh, bất ngờ phát hiện một người quen. Ngay lúc cô chú ý đến người đó, đối phương cũng vừa vặn nhận ra cô. Tống Nghiên ngẩng cao đầu, kiêu ngạo bước đến trước mặt Dư Vãn. Với vị thế của cô mà cũng dám cạnh tranh với tôi sao? Thật không biết tự lượng sức. Dư Vãn bình thản ngồi tại chỗ, coi Tống Nghiên như không khí. Cảm giác cô ta chỉ như một con muỗi ồn ào. Đôi khi, cách đáp trả lạnh lùng mới là đòn giáng mạnh mẽ nhất. Thái độ không quan tâm của Dư Vãn khiến Tống Nghiên càng thêm tức giận. Cô không trả lời là ý gì? Dư Vãn, đừng tưởng rằng cô có được cơ hội thử vai thì có thể đè đầu tôi. Cả đời này cô chỉ có thể bị tôi dẫm dưới chân mà thôi. Tống Nghiên cay nghiệt chế giễu. Nhưng Dư Vãn chỉ thấy cô ta thật nực cười. Không biết người khác nghĩ sao, nhưng nếu đây là vai cô đã đặt trước, thì sao những người khác còn phải cố gắng chuẩn bị? Chỉ có cô là nhởn nhơ thế này. Nếu không muốn thử vai thì đừng làm phiền người khác. Nghe vậy, lập tức có không ít ánh mắt khó chịu nhìn về phía Tống Nghiên. Phiền quá, muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Đây là phòng chờ thử vai, không phải nơi cô gây sự, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Tống Nghiên bị chặn họng, không thể đối đầu với tất cả mọi người, đành hậm hực rời đi. Cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại. Dư Vãn tiếp tục tập trung vào kịch bản. Thật trớ trêu, Dư Vãn và Tống Nghiên lại là hai người lên thử vai liên tiếp. Tống Nghiên cười đắc ý, có cô làm đối thủ, vai này tôi chắc chắn nắm trong tay rồi. Dư Vãn không biết Tống Nghiên lấy đâu ra sự tự tin ấy, chỉ liếc mắt khinh bỉ rồi chẳng buồn đáp lại. Người lên diễn trước là Tống Nghiên. Nội dung thử vai là cảnh nữ chính quỳ dưới mưa, cầu xin bác sĩ cứu mẹ mình. Cách chương.